Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 714, 714, chương 713 hậu nhân quỷ tế, chương 713 hậu nhân quỷ tế, chương 713, mạnh bà canh vì cái gì không làm ta quên đi qua đi. Người giấy chương đã điên rồi, treo ở trên cây quỷ trành đàn đồng thời kêu. Vì cái gì thế, nhưng nhớ tới chuyện này, hắn vốn tưởng rằng nhân sinh cuối cùng, thời điểm lệnh chính mình khắc cốt minh tâm, hẳn là tang thị cũ từ nội phát sinh thê nữ tử vong sự kiện, rốt cuộc chuyện này thay đổi rất nhiều người cả đời vận mệnh. Nhưng thần kỳ, hắn thế nhưng nhớ tới chính mình niên thiếu khi mẫu thân chi tử, người giấy chương pháp tắc thần thông phi phàm. Hắn không giống Triệu Phúc Sinh có được Chu Quang Lĩnh như vậy, người chết nhặt đủ 7 ngày hồi hồn pháp tắc, nhưng thế nhưng chỉ dựa vào tự thân lực lượng, lại có phải có từ mạnh bà canh chấp niệm trung thoát vây tư thế, có thể siêu thoát mạnh bà canh áp chế, vô cùng có khả năng xuất hiện hai loại kết quả, hoặc là khám phá hết thảy, tâm cảnh bình tĩnh, hoặc là chấp niệm gia tăng, lại vô đường rút lui đi. Triệu Phúc Sinh xem quan nội hắc khí cuồn cuộn, quỷ thì hành bộ mặt dữ tợn, hùng hùng hổ hổ, nói thiên địa bất nhân, nói nhân tính ngu xuẩn, người này oán khí chưa tiêu, ngược lại so phía trước càng sâu, này cũng ý nghĩa người giấy chương chấp niệm tăng thêm. Hắn sẽ không tỉnh ngộ. Mạnh bà canh trợ hắn nhớ tới đã từng tiền đồ chuyện xưa, liền như thù mới hận cũ tề nảy lên trong lòng, hắn sẽ càng hung lệ. Một niệm cập này, Triệu Phúc Sinh lập tức muốn cho Khoái Mãn Chu lấy ra quan tài đinh đóng đinh người giấy chương, đem này phong ở quỷ quan trong vòng. Khoái Mãn Chu từ ngực trung tướng quan tài đinh lấy ra, nắm quỷ quan tài đinh đi hướng quỷ quan. Nắp quan tài kịch liệt chấn động, nổi lên hắc khí, tiểu nha đầu đệ nhất hạ ý đồ lấy quỷ đinh cắm vào quan trung, lại bị hắc khí sở trở, bắn mở ra, nghĩa chân, đè lại nắp quan tài. Triệu Phúc Sinh nói, lưu nghĩa chân lên tiếng, thân thể hóa kim, tiếp theo đột nhiên hướng nắp quan tài áp đi, phanh. Hắn lực lượng cương mãnh, ngăn chặn nắp quan tài nháy mắt như Thái Sơn áp đỉnh. Quan nội hai cái lệ quỷ thân hình chịu áp chế, nháy mắt lùn đi xuống, nắp quan tài cùng quan tài tương hợp, chỉ dư nửa phần khe hở. Nhị Phạm thấy vậy tình cảnh, cũng tiến lên hỗ trợ, huyết cuống rốn bó trụ quỷ quan, phụ trợ quỷ quan đối nhị quỷ tiến hành áp chế, nắp quan tài khép lại. Khoái Mãn Chu giơ lên quỷ quan, đang muốn cắm vào quan trung là lúc bị ra người quỷ mẫu quỷ bao da bọc người giấy chương xuất hiện. Dị động, tăng hùng võ, tăng hùng võ, tăng hùng võ, hì hì hì, hắc hắc hắc, móc lửng, lúc trước còn đang mắng thế đạo bất công quỷ trành đàn đột nhiên thanh tỉnh. Bắt đầu đồng thời kêu gọi người giấy chương tên thật, không xong, mọi người trong lòng dùng mình, quỷ trành đàn sống lại, ý nghĩa người giấy chương đã thức tỉnh, lệ quỷ gọi hồn. Quan nội bị ra người quỷ mẫu bao vây, người giấy chương đột nhiên lên tiếng, ai, hắn này tất cả. Pháp tắc ngay sau đó hình thành, quỷ quan nội xuất hiện gọi hồn lệ quỷ pháp tắc, đánh vỡ người giấy chương cùng quỷ mẫu chi gian cân bằng, bị ra người quỷ trành bao vây người giấy chương thân thể mặt ngoài đột nhiên hiện lên huyết hồng vằn, đây là gọi hồn lệ quỷ giết người pháp tắc. Người giấy chương mượn quỷ chi lực đánh quỷ, giây lát chi gian, người nọ ra quỷ trành liền bị gọi hồn lệ quỷ cắn nuốt hầu như không còn. Người giấy chương cùng ra người quỷ mẫu ngồi đối diện, thân ảnh xuất hiện ở quỷ quan bên trong, hiện ra nguyên hình. Lúc sau, người giấy chương sát khí rất nặng, quỷ quan hình thái lập tức không xong, Lưu Nghĩa Chân vốn dĩ lấy ngàn cân chi thế đem quỷ quan đi xuống đỉnh, nhưng người giấy chương vô đầu xác chết duỗi tay đẩy, mà ngay cả nắp quan tài dẫn người cùng nhau đẩy ra nửa thước, còn thất thần làm gì? Đại gia cùng nhau hỗ trợ, Triệu Phúc Sinh hét lớn một tiếng, Đinh Đại Đồng duỗi tay hướng cổ một mặt. Một cái bọc thi bố bị hắn nắm ở trong tay, vội không ngừng tròng lên quan tài, nhưng này đó hành động đối với người giấy trương tới nói cũng không xem ở trong mắt, thi thể ngồi dậy, đang muốn cất bước ra bên ngoài mại Triệu Phúc Sinh triệu hoán môn thần, nàng chính mình mượn môn thần chi lực, trở tay hướng phía sau một bối, kia bị nàng nắm trong tay quỷ ra người lập tức hóa hình, biến thành một chương trắng bệch ván cửa, bối ở nàng phía sau lưng, ván cửa chảy ra huyết ô. Dấu vết ra, Triệu Phúc Sinh, quỷ ảnh, tam quỷ đứng thẳng, đem ra người quỷ mẫu, người giấy trương vây ở ván cửa bên trong, quỷ môn bản nội trào ra huyết hồng ngọn lửa. Tiếp theo Triệu Phúc Sinh triệu hoán 10 tầng địa ngục nội Hứa bà hiện thân, dưới nền đất cũng đi theo trào ra ngọn lửa, nung khô quan trung lệ quỷ, người giấy trương vô đầu xác chết chịu quỷ hỏa bị bỏng. Tiếp theo quỷ trên cây vô số quỷ trành phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, vô số quỷ trành thân thể bốc lên khói đen, phảng phất cũng ở chịu địa ngục chi hỏa bỏng cháy. Cùng lúc đó, người giấy trương xác chết bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nó đoạn cổ chỗ không hề toát ra hắc khí, làn da trưng khô, tiện đà xuất hiện ánh sáng, bày biện ra một loại đồ sứ tính chất. Nó xô đẩy nắp quan tài động tác trở nên thong thả, cũng cuối cùng thong thả có dừng hình ảnh xu thế. Người giấy trương bắt lấy quan duyên ngón tay từ hắc biến hôi, tiện đà biến thành một loại chết bạch, phiêm ánh sáng gốm sứ. Triệu Phúc Sinh không dám dừng tay. Trần Đa Tử nhìn thấy một màn này, lập tức một cái bước xa tiến lên, tay cầm thành quyền, dùng sức hướng hắn này gốm sứ bàn tay đấm đánh tiếp, loảng xoảng. Gốm sứ theo tiếng mà nứt, hóa thành cho bụi rơi xuống đất, ngăn cản nắp quan tài khép lại lực cản biến mất. Trần Đa Tử cùng mỏi người hợp lực, khiêng lên nắp quan tài xác nhập, quan tài hợp lại hợp lại. Mọi người trường thở phào một hơi, khoái mãn chu tiến lên, đem quỷ quan tài đinh cắm vào quan trung. Hắc quan nội lập tức mất đi động tĩnh, Triệu Phúc Sinh trong lòng buông lòng. Lúc này mới bước chân vừa chuyển, đem nhị môn thần thỉnh thần quy vị. Bốn phía một mảnh an tĩnh, dư linh châu lòng bàn tay mồ hôi ròng ròng. Nàng không khỏi hỏi một tiếng, thu phục sao? Không có người trả lời, chỉ là mọi người đem ánh mắt dừng lại ở Triệu Phúc Sinh trên người, khoái mãn chu đinh hảo quan tài. Đinh, đầu ngón tay lại trào ra hắc khí, một vòng lại một vòng quấn lên quan tài, khoảnh khắc đem liền đem quỷ quan cuốn lấy giống như một cái hắc kén dường như, tiểu nha đầu thực. Lực mọi người trong lòng biết rõ ràng, dĩ vãng nàng làm như vậy, mọi người chỉ cảm thấy an tâm, cho rằng quỷ quan nội cho dù lệ quỷ pháp tắc thông thiên cũng lại khó thoát thoát, nhưng lúc này quan nội áp chế chính là người giấy trương, chẳng sợ có quỷ quan, khoái mãn chu lực lượng thêm vào, đại gia trong lòng vẫn cứ không đế, người giấy trương hơi thở đã biến mất, treo ở trên cây quỷ trành. Đàn không hề gọi hồn, nói chuyện, này hết thầy phảng phất đều tỏ rõ người giấy trương đã đền tội. Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh. Ta khó mà nói, tự hiện có chứng cứ xem ra người giấy trương bị chế phục, ra người quỷ mẫu áp chế hắn, ra người quỷ mẫu trên người quỷ quan thôn, người giấy trương năm đó đánh cắp quỷ nắp quan tài, lúc này hợp hai làm một, từ điểm này xem, quả thực như là người giấy trương năm đó vì chính mình khai quật phần mộ. Triệu Phúc Sinh ở trong lòng phục bàn lúc này đây trấn áp người giấy trương hành động, nhưng nghĩ đến đây, nàng mày nhăn lại. Nàng ý thức được chính mình bất an, chi như vậy từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hồi tưởng có hay không bại lộ chỗ, ý nghĩa nàng đối với trấn áp người giấy trương một chuyện cũng không nắm chắc. cho nên nàng mới có thể tại nội tâm chỗ an ủi chính mình. Cường điệu việc này chu toàn tính, để tránh đêm dài lắm mộng. Nghĩa Chân, người lập tức cõng lên quỷ quan. Chúng ta trước rời đi Võ Thanh quận, đem quỷ quan đưa về Đế Kinh. Triệu Phúc Sinh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cái này phỏng tay khoai lang muốn tạm thời trước giao cho Phong Đô mới được. Nàng hiện giờ địa ngục chỉ khai 12 tầng, so sánh với Phong Đô ngự sử 17 tầng địa ngục, ước chừng thiếu 5 tầng. 17 tầng địa ngục nếu có thể trấn áp được Tang Quân Tích, như vậy nói vậy thêm một cái người giấy chương cũng không nói chơi. Triệu Phúc Sinh ý thức được chính mình suy nghĩ lại không chịu khống chế, không khỏi mím một chút môi. Lưu Nghĩa Chân nhìn ra được tới nàng lúc này tâm thần không yên, lại không có hỏi nhiều, mà là lên tiếng, "Hảo." Hắn một phen vớt lên quỷ quan, giống như lúc trước giống nhau, đem quỷ quan khiêng trên vai, còn lại người đầy mặt thấp thỏm. Dư Linh Châu hỏi, "Võ Thanh quận nên làm cái gì bây giờ?" Võ Thanh quận tình huống cũng là một đống cục diện rối rắm. Triệu Phúc Sinh ý thức chìm vào phong thần bảng chung, hiện giờ nàng công đức giá trị tổng cộng có 150 vạn nhiều. Này đó công đức giá trị có thể đem 13 tầng địa ngục mở ra, nàng nghĩ nghĩ. Ta có thể đem quỷ thụ trước tạm thời thu vào địa ngục bên trong, chỉ là 13 tầng địa ngục chưa chắc có thể trấn áp được quỷ thụ. Có lẽ còn cần thêm vào tiêu hao công đức giá trị tạm thời trấn áp. Chờ đợi tương lai nàng thực lực cũng đủ khi, lại đem quỷ thụ pháp tắc hoàn toàn luyện hóa. Nàng thốt ra lời này xuất khẩu, mọi người sắc mặt buông lỏng. Nếu có trấn áp là lúc kia đảo cũng đúng. Dư Linh Châu lộ ra ý cười, việc này không nên chậm trễ. Triệu Phúc Sinh lập tức tâm niệm trầm xuống, mở ra 13 tầng địa ngục, phong thần bảng nhắc nhở. Hay không tiêu hao 100 vạn công đức giá trị, mở ra 13 tầng địa ngục. Công đức giá trị bị khấu trừ, 13 tầng địa ngục mở ra, Triệu Phúc Sinh tính toán tốc chiến tốc thắng. Lúc này toàn bộ đem địa ngục lực lượng triển khai, hắc ảnh bắt đầu bao trùm quỷ thủ, Võ Thanh quận. Quỷ hỏa đề cập mặt cực lớn. Quỷ chi ngầm sớm không hạn chế với huyện thành, nếu muốn đem quỷ thụ hoàn toàn trấn áp, yêu cầu Triệu Phúc Sinh địa ngục bóng ma hoàn toàn đem quỷ rễ cây mầm bao phủ ở bên trong, bóng ma phô duyên khai, lúc đầu còn hào, tới rồi sau lại, ẩn ẩn có mất khống chế xu thế, 13 tầng địa ngục nếu muốn hoàn toàn thu phục quỷ thụ còn lược hiện miễn cưỡng. Đúng lúc này, Khứu Giác nhanh nhảy Võ Thiếu Xuân đột nhiên nghe thấy được nếu ẩn tựa vô pháo hoa khí, hô hô. Hắn hút hai hạ cái mũi, này lưỡng đạo thật mạnh tiếng hút khí ở quỷ vực bên trong có vẻ phá lệ vang. Rồi, ngay cả muốn toàn tâm toàn ý khống chế địa ngục Triệu Phúc Sinh cũng cầm lòng không đậu truyền qua. Đầu tới, Võ Thiếu Xuân vừa thấy mọi người ánh mắt, không khỏi nói, đại nhân. Ta giống như nghe thấy được hương khói vị, hắn nói lệnh đến mọi người cả người chấn động, lúc này chính trực thời buổi rối loạn, quỷ ảnh bên trong phàm là có chút biến hóa, đều có khả năng dẫn phát không thể đo lường hậu quả. Lưu Nghĩa Chân cầm lòng không đậu sờ sờ khiêng ở trên người quan tài, quen thuộc quỷ quan còn ở, này ý nghĩa người giấy chương cũng không có mất khống chế, còn hào. Còn hào, hắn liên thanh nói hai câu, Lưu Nghĩa Chân tiếng nói vừa dứt. Đế kinh sinh từ chung, có người nhỏ giọng nói, các đại nhân, kia, bên kia có người ở hóa vàng mã. Mọi người nghe nói lời này, tâm đột nhiên trầm xuống, Triệu Phúc Sinh hít sâu một hơi, nên tới trước sau muốn tới. Trốn cũng trốn không xong, nàng phía trước tâm thần không yên. Nhưng chuyện tới trước mắt, ngược lại bình tĩnh, Triệu Phúc Sinh ánh mắt chấn định xuống dưới. Nàng nhìn về phía kia đế kinh lệnh sử ngón tay phương hướng. Quả nhiên nhìn thấy quỷ dưới gốc cây. Không biết khi nào quỳ một cái, người, mọi người biểu tình cứng đờ, chỉ thấy bóng người kia ngồi quỳ trên mặt đất, thân khoác đồ tang, ở hắn trước mặt không biết khi nào đốt một cái đống lửa, kia người trong tay bắt một phen tiền giấy từng chương ném đi vào. Triệu Phúc Sinh vừa thấy cảnh này, trong đầu bay nhanh hiện lên một tia manh mối, có thứ gì miêu tả sinh động, không tốt, nàng phản ứng cực nhanh. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, việc nhỏ không đáng kể hỗn độn manh mối trong khoảnh khắc đua tạo thành một cái đáng sợ chân. Tướng, làm sao vậy? Dư Linh Châu đánh cái rùng mình. Bất an hỏi, nó muốn triệu hoán Tang Quân Tích. Triệu Phúc Sinh lạnh lùng nói, mọi người nghe nói lời này, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hậu nhân đề quỷ tế, Triệu Phúc Sinh nói, nàng vừa nói xong lời này. Mọi người biến sắc, trừ bỏ Dư Linh Châu không rõ nội tình ở ngoài. Tiến vào quá 17 tầng quỷ vực người đều minh bạch nàng trong lời nói chi ý, đây là thuộc về càn. Khôn bút sấm ngôn, Võ Thiếu Xuân ngữ khí khô khốc. Nhưng này năm đó không phải ở Tang Hùng Võ hiến tế Tang Quân Tích khi đã ứng nghiệm sao? Hơn 50 năm trước 17 tầng quỷ ngục chung, tuổi trẻ Tang Hùng Võ dẫn theo từ quỷ vực chung đoạt tới Đỗ Mỹ Nhân quỷ tử cung. Hướng Tang Quân Tích quỷ khu tìm kiếm che chở, mọi người lúc ấy chính mắt thấy sau lại người giấy. Trương Đề Đao muốn giết đã từng chính mình. Lúc ấy mọi người cho rằng càn khôn bút tiên đoán liền tại nơi đây ứng nghiệm, nhưng lúc này Triệu Phúc Sinh trong lời nói chi ý thế nhưng như là nói lúc này mới là quỷ bút tiên đoán chân chính ứng nghiệm là lúc nghĩa chân chấn trụ quỷ quan. Triệu Phúc Sinh nói lớn nhỏ phạm túm chặt quan tài, ba người không rõ nội tình, nhưng nghe Triệu Phúc Sinh một phân phó lại cùng kêu lên hẳn là nói chuyện công phu gian. Mặt đất kia, người, trước mặt tiền giấy đôi thiêu đốt lúc sau khói nhẹ chậm rãi lên không. Hắn, chắp tay trước ngực, quỳ xuống lại, cho mời tổ tông hiển linh. Kia người nói chuyện thanh âm quả nhiên là người giấy trương, người này thế nhưng thật sự không có. Hoàn toàn bị nhốt, Lưu Nghĩa Chân không nói hai lời thân thể vừa truyền. Đem khiêng trên vai quỷ quan dỡ xuống, bàn tay đè ở nắp quan tài phía trên, thân thể hóa kim, Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa truyền. Triệu gia trương chuyện thế, quỷ người treo thuyền giá thuyền xuất hiện. Chậm rãi hướng nàng tới gần, nàng thân hình chợt lóe. Xuất hiện ở trương chuyện thế quỷ trên thuyền, người treo thuyền hướng nàng duỗi tay đòi lấy tiền tệ. Triệu Phúc Sinh cũng không để ý tới, ngược lại duỗi tay hướng người chèo thuyền eo sườn túm đi, một quyền tản ra tanh tưởi ra người bị nó. Đừng ở bên hông, Triệu Phúc Sinh một tướng này túm hà, kia cuốn ra người ngay sau đó hóa thành một trương ra người áo khoác, ghê tởm quỷ, Võ Thiếu Xuân. Vừa thấy cảnh này, kinh hô một tiếng, Triệu Phúc Sinh đem ghê tởm quỷ túm bắt được tay. Hướng Lưu Nghĩa Chân ném qua đi, mặc vào. Lưu Nghĩa Chân không biết nàng này cử dụng ý, nhưng hắn đối Triệu Phúc Sinh phá lệ tín nhiệm, nghe nói lời này ngay sau đó tiếp nhận ghê tởm quỷ ra người áo khoác, tùy gây khoác trên vai, áo khoác mới vừa một phủ thêm, kia quỷ quan lập tức chấn động. Lưu Nghĩa Chân trong lòng rùng mình, đang muốn duỗi tay mạnh mẽ đem này đè lại khi trong lòng bàn tay quỷ vật lại đột nhiên hóa thành hư vô, hắn phát cái không. Thân thể mất đi trọng tâm, lảo đảo về phía trước chạy hai bước, đại hắn quay đầu lại xem khi quỷ quan đã biến mất, nguyên bản quỷ quan nơi chỗ, thay thế chính là biến thành một đoàn hắc khí, quan tài hóa thành 17 tầng quỷ. Vực, Triệu Phúc Sinh nói. Này hết thảy phát sinh đến quá nhanh. Mọi người còn không có phản ứng lại đây. Quỷ quan bản thân là phong đô 17 tầng quỷ vực biến thành. Quỷ quan chính là quỷ vực hóa thân. Triệu Phúc Sinh giải thích. Hơn 50 năm trước, Lưu hóa thành khiêng quan mà đi. Mặt ngoài xem là trấn áp vô đầu quỷ. thực tế tương đương với là mang đi 17 tầng quỷ vực một đạo môn. Nàng nói được vừa nhanh vừa vội, trong lời nói ẩn chứa lượng tin tức quá lớn, ở đột nhiên toàn bộ nói ra, mọi người không rõ nguyên do, nhưng lại nghe minh bạch một sự kiện, người giấy chương mượn quỷ quan tồn tại, ở triệu hoán suy nghĩ mở ra 17 tầng quỷ vực, môn, quỷ quan từ thật hóa hư, biến thành hắc khí lúc sau, mơ hồ có thể thấy được quỷ thành chi ảnh, quỷ thành chung. Mấy phần kim quang lộ ra, ánh vào canh giữ ở hắc khí bên Lưu Nghĩa Chân trong mắt. Tấu chương xong, hết chương.